Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, có người vui vẻ có người sầu. Kỳ thật càng trực tiếp nói Bạch Vận là đem trên việc tu luyện tài nguyên dùng cái không sai biệt lắm. 20 năm qua lại góp nhặt 2 lần tài nguyên tu luyện. Bạch Vận vẫn là thu hồi 10 năm tài nguyên tu luyện. Chuẩn bị bắt đầu nghênh đón đủ loại khiêu chiến. Bởi vì tại cái này thời gian 20 năm, nàng đã lặng yên đem thực lực tăng lên tới địa tiên cảnh sơ kỳ viên mãn. Nàng quay đầu lại tinh tế tưởng tượng, năm thời gian 16 năm mới tu luyện xong sơ kỳ giai đoạn này. Thực sự vẫn còn có chút thất vọng đau khổ, nàng thật sợ ngày nào về đến tinh thần đại lục, mình người quen biết đã tóc trắng xóa. Cũng may chính là, các bằng hữu của mình cũng có gần vạn niên tuổi thọ. Không có cái gì thiên tai nhân họa, cũng sẽ không có bất kỳ chuyện gì. Duy nhất để Bạch Vận có chút khó chịu là, thực lực của mình mặc dù tăng lên cực nhanh, nhưng hàng năm chỉ có thể khiêu chiến 3 người. Thật sự là không có cam lòng. 3 lần cơ hội rất nhanh liền dùng hết, Bạch Vận đã chiếm cứ thứ 23 hào biệt viện. Đồng thời danh tiếng của nàng cũng bắt đầu ở Ngô Đồng Các truyền lên. Ôn Lôi tu luyện cũng không nhanh. Bây giờ cũng là chỉ là địa tiên cảnh sơ kỳ cửu giai viên mãn. Xếp tại thứ 21 hào biệt viện, để Bạch Vận duy nhất cảm giác được có chút giật mình lại là Vương Mạc Dung. Vóc dáng không cao tiểu cô nương này, thường xuyên luôn luôn một thân nhạt quần áo màu xanh lục. Tiến bộ lại là cực nhanh, đã chiếm cứ Bạch Vận chỗ 53 hào biệt viện. Thực lực đạt đến địa tiên cảnh sơ kỳ thất giai viên mãn. Bạch Vận chuyển đến tân biệt viện về sau, Ôn Lôi cùng Vương Mạc Dung đều đến chúc mừng, dù sao 3 người này chung đụng coi như không tệ, cũng không lâu lắm, Nhan Linh Mỹ cũng đi tới 23 hào biệt viện bên trong. Nhan tỷ, người đã đến, Bạch Vận vội vàng chào hỏi một tiếng, nàng mình làm một bàn thức ăn, dù sao đây là Nhan Linh Mỹ tại Ngô Đồng Các ngày cuối cùng. Nhan các chủ, Ôn Lôi cùng Vương Mạc Dung hai người gặp mặt đều lên tiếng chào. Không cần như vậy xưng hô, ta đã không phải là các chủ, gọi ta Linh Mỹ liền tốt. Nhan Linh Mỹ tính cách vẫn như cũ ngay thẳng, nàng tiến Bạch Vận chủ thất về sau. Chỉ gặp Bạch Vận thu thập chỉnh chỉnh tề tề, ở giữa trên bàn trà đặt vào 8 món ăn. Chỉ gặp Bạch Vận bưng tới cái cuối cùng canh về sau. Nàng vội vàng xoa xoa đôi bàn tay, không nhịn được mở miệng nói ra, thật là nghĩ không ra Vận Nhi còn có dạng này tay nghề. Không sai không sai, tại tiên vực tầng dưới chót có thể có dạng này có lộc ăn. Không dễ dàng a, Vận Nhi ngươi có lòng. Nhan Linh Mỹ đã đột phá đến tiên cảnh trung kỳ, là muốn gia nhập Thiên Thâm Các, hôm nay nàng đã đem tất cả sự vật giao tiếp. Ngày thứ 2 liền chính thức trở thành Thiên Thâm Các một viên. Ha ha, tất cả mọi người bắt đầu ăn. Chúng ta cũng phải hảo hảo khao mình một phen. Không thể luôn như thế nước dùng quả nước. Chúc Nhan tỷ ngày sau tu luyện xuôi gió xuôi nước. Từng bước cao thăng, Bạch Vận ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Đối với Nhan Linh Mỹ người bạn này, nàng vẫn là cực kỳ hài lòng. Là cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Một bữa cơm qua đi. Nhan Linh Mỹ mở miệng nói ra, ta tại cái này Ngô Đồng Các kết quả là, cũng chỉ là giao mấy người các ngươi bằng hữu. Ôn Lôi, ngươi cùng Lý Yến khúc mắc, ta cũng là rõ ràng, tân các chủ cùng Lý Yến quan hệ vô cùng tốt, ngày sau các ngươi tại cái này Ngô Đồng Các tận lực vẫn là hành sự cẩn thận. Chớ xem thường Lý Yến người này, đa tạ Linh Mỹ nhắc nhở, ta sẽ chú ý cẩn thận. Ôn Lôi khẽ thở dài. Lý Yến bây giờ đã đạt đến địa tiên cảnh sơ kỳ thập giai. Ở tại số 11 biệt viện, theo thời gian tăng trưởng, nàng đã thời gian dần trôi qua cùng Lý Yến sinh ra chênh lệch. Liền ngay cả Bạch Vận đã chẳng mấy chốc sẽ siêu việt nàng. Kỳ thật nàng không biết là, Bạch Vận đã vượt qua nàng mấy năm ni, Vận Nhi, nhất là ngươi, ngươi thoáng một cái xếp tại 23 hào biệt viện bên trong. Lý Yến bọn người thế tất lại bởi vì ngươi cùng Ôn Lôi quan hệ mà làm khó dễ ngươi. Hết thảy đều phải cẩn thận. Nhan Linh Mỹ rất là quan tâm nói. Ta minh bạch, mời Nhan tỷ yên tâm. Rất nhanh ta liền sẽ tới tìm ngươi. Bạch Vận ngọt ngào cười một tiếng, cũng không có chút nào đem chuyện này để ở trong lòng. Đến ngày thứ hai, Ngô Đồng Các tất cả nữ tiên cũng chỉ là tượng trưng tiễn biệt một chút Nhan Linh Mỹ. Cũng không có quá lớn xúc động, tại trong tiên vực, tình cảm cũng không phải là chủ yếu. Mỗi người đều lâm vào đối tiên đạo trong tu luyện, dù sao cái này tu tâm đảo là Tinh Lăng tiên vực bên trong tầng dưới chót nhất tồn tại. Nếu như không đi cố gắng, lúc nào cũng có thể bị tiên vực đào thái. Bạch Vận bây giờ đã tu luyện đến địa tiên cảnh sơ kỳ viên mãn. Trong thời gian kế tiếp, Bạch Vận cùng Ôn Lôi Vương Mạc Dung ba người thương lượng một chút. Chuẩn bị đến Không Tử Lâm bên trong đợi tới mấy năm. Thuận tiện xác nhận một chút nhiệm vụ, chỉ bất quá không khéo chính là, tại trong tổng các, vừa lúc gặp Lý Yến cùng bọn hắn đồng bạn mới, Lý Yến dãy dụa nổi bật dáng người đi tới Ôn Lôi trước mặt. Cao ngạo mở miệng nói ra, Ôn Lôi, à không, chuẩn xác hơn tới nói, ta hiện tại càng đối Bạch Vận tiểu cô nương này cảm thấy hứng thú. Ôn Lôi vì đó một mạch, nhưng cũng là không có biện pháp, nghĩ muốn phản kích, cũng hào không có lý do, vậy ta khuyên ngươi vẫn là không muốn cảm thấy hứng thú tốt. Cũng đừng dẫn lửa thiêu thân, Bạch Vận không mặn không nhạt nói, trong tay cầm nhiệm vụ danh sách. Đối Ôn Lôi cùng Vương Mạc Dung mở miệng nói ra, sự tình đều làm xong, ba ngày về sau xuất phát, ai yêu, đúng dịp, chúng ta cũng là ba ngày về sau xuất phát Không Tử Lâm. Lý Yến lại là ở một bên cười tủm tỉm nói, cái nào biết Bạch Vận căn bản tựu không thèm để ý nàng. Cùng Ôn Lôi, Vương Mạc Dung cùng rời đi tổng các, Lý Yến trong mắt lóe lên một tia ngoan độc, thầm nghĩ. Không biết trời cao đất rộng nha đầu, tổng có biện pháp đối phó ngươi. Mấy chục năm qua, Bạch Vận góp nhặt không ít vật liệu, nàng thấy qua Phùng Anh về sau, lần nữa tiến vào tàng thư lâu bên trong, tại cái này tàng thư lâu bên trong chờ đợi ba ngày sau đó. Lại bị Phùng Anh gọi lại, Vận Nhi muội muội dừng bước. Phùng tỷ, ngươi có chuyện gì à? Bạch Vận quay người lại tự hỏi. Chờ ngươi rời đi Ngô Đồng Các thời điểm, tới tìm ta cùng Bạch Tiên Hữu một chuyến, chúng ta có lời muốn nói với ngươi. Phùng Anh lưu lại lời nói về sau, liền biến mất ở nguyên địa, Bạch Vận trong lòng có chút giật mình, cái này hư không tiêu thất pháp thuật, cũng không phải là tiên độn phi hành thuật, mà là đã nắm giữ nguyên khí không gian bí pháp, chỉ có nắm giữ nguyên khí không gian bí pháp, mới có thể chân chính làm được theo gió mà đi. Cái này Phùng Anh quả nhiên không đơn giản, thế nhưng là tìm mình đến tột cùng muốn nói chuyện gì sự tình. Nàng càng nghĩ cũng là nghĩ mãi mà không rõ, cũng liền từ bỏ phỏng đoán, vội vàng đi tìm được Ôn Lôi cùng Vương Mạc Dung hai người. Ba người chuẩn bị xuất phát tiến về Không Tử Lâm, phi hành trên đường, bình tĩnh trên mặt biển bay lên không mà ra bốn đầu hải long thú. Bạch Vận thầm nghĩ. Cái này không phải mình trước đó gặp phải kia bốn đầu hải long thú nha. Cái này cũng gọi duyên phận, bây giờ ba người sức chiến đấu cũng không tính là quá yếu. Mà lại hải thú trên không trung cuối cùng vẫn là chiếm cứ không được quá nhiều ưu thế. Vương Mạc Dung ngược lại là cực kỳ hiếu chiến, trực tiếp lộ ra trường tiên nói. Đấu không đấu, Bạch Vận đem thần thức thả ra, quét về phía toàn bộ phụ cận. Ở phía trước cách đó không xa, phát hiện Lý Yến cùng hai người đồng bạn về sau, trong lòng nàng tựa hồ có chút minh bạch, cái này hải thú trống rỗng xuất hiện, tất nhiên là có người dẫn ra. Hết chương.